Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Phiên ngoại song song 1, này đã trở thành chúng ta chi gian ước định, hơi hơi hát, phiên ngoại song song 1, này đã trở thành chúng ta chi gian ước định, hơi hơi hát. Chuyện xưa từ kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ hội diễn cái kia sét đánh sấm chớp mưa bão bắt. Đầu, 25 tuổi linh hồn xuyên qua trở về, 17 tuổi linh hồn bị động về tới tại chỗ thân thể thượng, ân a. Chu Nhược Hành nghe nói kiều xuyễn, ý thức được từ chính mình trong miệng phát ra, kinh ngạc che miệng lại, nàng chính treo ở Nam Thiên Viễn trên người. Âm đảo còn tắc kia căn quen thuộc đồ vật, ngoài cửa sổ mưa to tầm tã. Giọt mưa nện ở pha lê thượng tan xương nát thịt, Nam Thiên Viễn nâng nàng mông vành. Ánh mắt cũng có một cái chớp mắt hoảng hốt, nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh, hô hấp dần dần bình phục. Hắn đâu xoa nàng ngực nhũ. Vài giờ, Chu Nhược Hành nhìn chung quanh, một gian đơn sơ phòng hóa trang. Cách đó không xa âm nhạc thanh dầu dĩ mà truyền đến. Nàng đoán nơi này ly sân khấu rất gần, từ trên người hắn nhảy xuống. Nàng sờ tới hóa trang trên bàn di động ấn lượng. 2012 năm ngày 5 tháng 4, Chu Nhược Hành đôi tay vòng đến phía sau ra vẻ bình tĩnh hệ văn ngực. Không quay đầu lại, 5 điểm, nhưng mà đầu ngón tay run rẩy bán đứng nàng. Hai cái tiểu câu phảng phất cùng nàng đối. Nghịch, như thế nào đều câu không đến cùng nhau, bỗng nhiên một đôi ấm áp khô ráo tay tiếp được nàng động tác. Giúp nàng hệ hào, Nam Thiên Viễn cúi đầu chuyên chú. Nàng từ trong gương khuy đến hắn thần sắc, hào, thanh khuếch ngón tay cọ qua nàng da thịt. Nam Thiên Viễn buông hồng nhạt nội đáp. Đem đồng phục áo khoác một lần nữa mặc ở trên người nàng, ngẩng đầu. Cùng nàng ánh mắt ở trong gương tương tiếp, Chu Nhược Hành hoảng loạn bỏ lỡ tầm mắt. Từ trên tay hắn xả quá vạt áo, rồi lại sửng sốt, này như thế nào? Đây là ai giáo phục a? Như vậy to rộng, nàng giáo phục đâu? Nam Thiên Viễn đề thượng quần, đôi kính xem xét, nhướng mày nghi hoặc. Trên mặt hắn đây là cái gì quái dị trang dung, túi quần di động chấn động, Nam công tử. Ngươi đi đâu? Tốt xấu cuối cùng một lần kỷ niệm ngày thành lập trường. Ngươi để bụng điểm, là Mục Tuyền, ân. Nam Thiên Viễn cũng không biết chính mình ở đâu, ta đều. Sướng xong rồi, cái này tiết mục mặt sau chính là ngươi Dương Cầm độc tấu, lại mặt sau một cái đâu? Nam Thiên Viễn hỏi. Ta nhìn xem tiết mục đơn, là cao một sáng ý vũ đạo, làm cho bọn họ trước tới. Đổi cái trình tự, Nam Thiên Viễn xoay người xem Chu Nhược Hành. Ta ở hóa trang, nếu hắn đoán được không sai, hắn lại xuyên trở về rồi. Lúc này đang ở tiến hành chính là kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ hội diễn. Mà hắn, sắp lên sân khấu Dương Cầm độc tấu, như vậy trước mắt người này là ai đâu? Là 17 tuổi Chu Nhược Hành vẫn là 25 tuổi Chu Nhược Hành. Là lưu lại nơi này người vẫn là trở lại nơi này người. Sẽ hóa trang sao? Nam Thiên Viễn đi tới, biết một chút. Chu Nhược Hành hiển nhiên cũng nghe tới rồi Mục Tuyển ở. Trong điện thoại nội dung, nhận mệnh nhặt lên rơi xuống trên mặt đất chát phấn. Đứng ở Nam Thiên Viễn trước mặt, phiền toái ngươi, không khách khí. Vừa rồi dương vật còn liều chết triền miên hai người, cực kỳ khách khí xa lạ, lại không chút nào không khỏe. Nam Thiên Viễn một tịch sơ mi trắng lên đài khom lưng vững vàng đi hướng tam giác Dương Cầm, ngồi xong bốn phía ám hạ chỉ dư một cái quang ảnh gắn vào trên người hắn, dứt khoát lưu loát như nhau hắn làm người. Chu Nhược Hành từ sân khấu một góc hướng lên trên xem. Tìm được lớp vị trí, đem đồng phục khóa kéo kéo đến đỉnh cao nhất, che khuất cổ dấu hôn, chạy về thính phòng, người đi đâu? Huyền Phỉ Nhiên thò qua tới, cho nàng xem mới vừa chụp ảnh chụp. Ngươi xem, Sở Từ này dáng người thật khiến cho người ta hâm mộ, chính là ngực so ngươi nhỏ điểm. Chu Nhược Hành một phen đoạt lấy đơn phản, sốt ruột khẩn trương lật xem, đây đều là nào cùng nào a? Nàng cùng Nam Thiên Viễn ở phòng học, nhìn như đùa giỡn kỳ thật giải cầu lương chụp ảnh chung. Còn có các bạn học các loại biểu tình tạo hình ảnh chụp. Nhất dẫn nhân chú mục chính là kia chương tập thể chiếu, nàng ngồi ở Nam Thiên Viễn bên người. Mặt ngoài một bộ người sống chớ gần bộ dáng, lại ai hắn thực khẩn. Hai người quan hệ không cần nói cũng biết, thời không hỗn loạn này mấy tháng. Giống như có thứ gì mất khống chế, bất quá nàng lại thế nào. Ở Nam Thiên Viễn trong mắt đều so bất quá ngươi. Huyệt Phỉ Nhiên ở một bên bát quái. Nam Thiên Viễn, Huyệt Phỉ Nhiên một bộ biết rõ cố hỏi biểu tình nhìn nàng. Khuỷu tay dỗi qua đi, không phải đều ngủ qua, còn thẹn thùng, ngoặc kép chấm than. Chu Nhược Hành trong lòng có điều xối lưu lạc cầu ở kêu rên, rốt cuộc sao lại thế này. Nàng cùng Nam Thiên Viễn tam câu nói không đối phó, xuyên qua đến tương lai, phát hiện bọn họ hai người thành pháp luật đóng dấu phu thê, không có giao dịch không phải diễn trò. Là 24K bảo thật sự phu thê, lại trở về. Nam Thiên Viễn cùng nàng từ oan gia biến tình lữ, trắng trợn táo bạo công khai quan hệ, thậm chí ở trường học trình diễn sống đông cung, nàng có như. Vậy cơ khát sao? Nga đối nàng nhớ lại, Nam Thiên Viễn thuộc lang, vĩnh viễn ăn không đủ no, trên đài thiếu niên 10 ngón nhẹ khấu phím đàn. Lý Tư đặc trung linh hoạt kỳ ảo thanh thúy, linh hoạt nhảy động, từ trường chỉ hạ chậm rãi chảy xuôi, chảy tiến thiếu nữ tâm hồ. Gợn sóng từng trận, trong tương lai, mấy ngày hôm trước Nam Thiên Viễn từng đối nàng nói, nhu nhu, ta làm giấc mộng, ta mơ thấy chính mình về tới cao trung. Cùng ngươi làm lại từ đầu một lần, ở trong mộng, chúng ta không hề đối chọi gay gắt. Ngươi bồi ở ta bên người, cho ta thật nhiều ấm áp. Chu Nhược Hành ánh mắt lập lòe, không biết Nam Thiên Viễn đoán được nhiều ít. Hỏi, ngươi nghĩ tới có một ngày thật sự đối mặt cao trung ta, sẽ nói cái gì làm cái gì? Làm hiện tại chúng ta có thể làm sự, nói hiện tại ta đối với ngươi lời nói. Chu Nhược Hành năm ngón tay cuộn ở lòng bàn tay, gian nan nuốt xuống nước miếng. Nàng cùng hắn, xác thật làm tương lai mới có thể làm sự, văn nghệ hội diễn kết thúc. Đã mau cơm chiều thời gian, không có vãn tu, đại gia đi được đều sớm, Chu Nhược Hành về phòng học khi. Nam Thiên Viễn ngồi ở mặt sau cúi đầu thu thập cặp sách. Trên mặt trang không có tá, mặt mày đều bị duệ hóa. Càng lập thể tuấn lãng, nàng phiên phiên án thư. Móc ra bị nước mưa xối giáo phục áo khoác phóng trên đùi, Nam Thiên Viễn. Nàng xoay qua thân mình, giáo phục trả lại ngươi, khóa kéo kéo đến một nửa, đi xuống cởi quần áo tay áo, hắn nhắc tới nàng trên đùi quần áo. Sờ sờ nửa khô vải dệt, ngày mai lại nói, không cần. Chu Nhược Hành bướng bỉnh đem giáo phục ném ở hắn trên bàn sách. Kim loại khóa kéo đụng phải góc bàn, xương quai xanh thượng vệt đỏ tinh tinh điểm điểm, Nam Thiên Viễn vốn định nói, tùy ngươi, nhưng là trong đầu không ngừng quay cuồng này mấy tháng kỳ ảo quá vãng, đây là nàng tương lai thê tử, hắn đã từng không dám đụng vào hy vọng xa vời, trong tương lai đều thành thật, hắn đứng dậy đem quần áo khoác ở trên người nàng. Cường ngạnh đem nàng cánh tay nhét vào ống tay áo, gợi lên khóa kéo, xuyên ướt sẽ cảm mạo, sinh bệnh cũng cùng ngươi không quan hệ, có quan hệ. Chu Nhược Hành hơi giật mình, xin nghỉ không thể tới đi học vừa lúc cho ngươi xem chê cười. Nàng rầu miệng, ta sẽ đau lòng. Chu Nhược Hành cả người ngốc rớt, phản bác nói không thành câu, nhìn hắn đạm nhiên biểu tình. Nam Thiên Viễn nắm chặt tay nàng. Hảo lạnh, kia, Chu Nhược Hành còn ở cướp đoạt lý do. Ta ba mẹ xem ta xuyên nam sinh áo khoác. Ta vô pháp giải thích, ăn ngay nói thật. Bị vũ xối, Nam Thiên Viễn đơn vai lưng khởi cặp sách. Đem nàng giáo phục treo ở khuỷu tay đi ra ngoài, đi đến phòng học cửa. Nàng còn không có đuổi kịp. Hắn quay đầu, nhanh lên, đi đâu? Hắn cười, một sửa ngày xưa cự người ngàn dặm, đưa người về nhà, này đã trở thành chúng ta chi gian ước định. Đã quên sao? Hồ lô, đừng hỏi ta nam có biết hay không Nhu là xuyên qua trở về. Nhu có biết hay không tương lai nam là hai cái linh hồn? Ta cũng không biết, viên bất quá tới, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.